Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Già Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 24. Lúc Sở Kiều Tịnh và Bảo Châu trở lại tẩm điện của Diêm Truyền Hình, liền nhìn thấy năm nhà hoàng và hai bà tử đang đứng trong sảnh. Diêm phu nhân quờ quờ chiếc khăn lụa về phía những người kia với Sở Kiều Tịnh, sau đấy lạnh lùng nói: "Đây là tất cả những người hầu trong viện tử của Hình Nhi, họ đều ở nơi đây cả." Sở Kiều Tịnh quay sang nhìn Bảo Châu, bảo nàng ta trở lại trong đám người kia. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người. Trên mặt bọn họ nhiều nhất vẫn là vẻ nghi hoặc, không có sự hoảng loạn hay sợ hãi. Trong lòng Sở Kiều Tịnh đã có phỏng đoán mơ hồ, nhưng để đề phòng chuyện bất ngờ chẳng lành, nàng vẫn nghiêm túc hỏi: "Ai làm, tốt nhất nên đứng ra. Nếu như bị điều tra ra, với tinh thần của ta, ta thật sự sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Có một mà tiến lên hai bước cùng kính đáp: "Bọn vương phi, bọn nô tỳ đều là những người già đi theo tiểu thư chừng 10 năm, sao có thể làm ra lời chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?" Duỗi tay các người ra. Nàng đoán số thảo dược này mới được ném đi vào sáng nay, cũng chỉ vừa mới đây thôi. Bọn họ đột nhiên bị gọi vào đây nên không có thời gian để rửa tay. Hu hộ, khu giác của nàng rất nhạy bén, chỉ cần ngửi một chút có thể biết được bọn họ có từng chạm vào thảo dược không. Sau khi bọn họ đưa tay ra, Sở Kiều Thịnh cẩn thận ngửi từng người một, nhưng đều không có mùi thảo dược. Chỉ có Bảo Châu và Bảo Oánh giả thuốc cho Diêm Truyền Hình nên trên quần áo ám mùi thuốc. Chắc là tối qua giả thuốc, hôm nay chưa thay quần áo nên mới có mùi. Sở Kiều Thịnh lắc đầu với Diêm phu nhân và Diêm Truyền Hình, tỏ ý người hạ thuốc không nằm trong số bọn họ. Sắc mặt của Diêm phu nhân càng không vui, giọng điệu cũng cao hơn: "Thần vương vi, người trực nền vừa ăn cướp vừa la làng thì tốt hơn." Mặc dù sắc mặt Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén vô tình quét qua mặt Diêm phu nhân, khiến trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. "Diêm phu nhân, nếu đơn thuốc tài kệ có vấn đề, tại sao hai lần trước mặt của Trì Hình không xảy ra chuyện gì, hôm nay lại thành ra như vậy? Bảo tất cả thảo dược bị ném đi đã nói rõ, chắc chắn ở bên trong có điểm thứ gì đấy. Thay bây giờ có người đến kiểm tra nên đã lập tức xử lý. Hơn nữa Diêm phu nhân, ta vẫn nhớ rõ những lời bà nói khi mới xông vào vườn vũ. Ta dám khẳng định không phải bà tự nghĩ ra, mà là có người cố tình nói cho bà nghe." Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào Diêm phu nhân, một Diêm phu nhân cũng bắt đầu hồi tưởng lại. Đột nhiên Diêm phu nhân quay đầu nhìn mama bên cạnh bằng ánh mắt giận dữ: "Vương mama, những lời này bà nói cho ta nghe. Vậy vương mama, tại sao bà đột nhiên liên hệ với hiền vương? Chỉ bởi vì ta thuyết phục vài câu trước mặt Diêm phu nhân sao?" Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát biểu cảm của mọi người trên mặt vương mama. "Phu nhân à, hình như lão nô cũng nghe được những lời này từ nơi đâu đấy. Lúc hôm qua đi chọn lụa cho tiểu thư, hôm qua ở tiệm tơ lụa có một tiểu nhà đầu thản nhiên trò chuyện vài câu về vải vóc với lão nô, sau đó nhắc đến thần vương phi và bài chuyện của thần vương phi. Lúc đó lão nô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt bị tổn thương của tiểu thư thì mới đột nhiên nhớ tới." Phương mà khóc nức nở tủi thần giải thích với Diêm phu nhân. Sở Kiều Tịnh chính trực nhìn Diêm phu nhân: "Phu nhân à, bà có thể hiểu những uẩn khúc trong đó không?" Lúc này Diêm phu nhân đã hiểu được mấy phần, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh cũng mang theo chút áy náy. "Thần vương phi, là do lão thần quá sốt ruột mới không phân biệt rõ sự thật, xin vương phi tha thứ cho lão thần." Diêm Trì Hình lên tiếng, nàng ta không khỏi hơi trách cứ Diêm phu nhân: "Mẫu thân à, người nóng tính quá rồi đấy, con vừa đi là người đã đến thần vương phủ ngay, còn nói những lời quá đáng như vậy nữa." Diêm Trì Hình đứng dậy đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, ái nái hành lễ nói: "Thần vương phi, tính tình của mẫu thân ta có thể nói là vô tâm cũng được, bợt chợt cũng được, nhưng tóm lại bà ấy không có ác ý đâu, chỉ là quá thương ta mới thành ra như vậy. Thần Vương Phi, người đừng trách bãi. Sở Kiều Tịnh nghe giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Diêm Truyền Hình thì không còn tức giận. Nàng vừa định lên tiếng thì lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn về phía cửa. Sau đó bên ngoài liền vang lên giọng nói của Mai Anh. Ai? Bên ngoài truyền đến tiếng hét hỗn loạn lẫn tiếng kêu đừng chạy, mau bắt lấy nàng ta, của Mai Anh và một thị nữ, rồi cả tiếng thả ta ra, mau thả ta ra, của một nữ tử khác. Mọi người đều mở cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Mai Anh và một thị nữ đang đè một tiểu nhà đầu tuổi còn nhỏ. Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh, Mai Anh ngoài phòng lẩm liệt nói: Vương Phi à, nàng ta lén lén lút lút ở cửa ra vào, không biết đang làm gì nữa. Trong lòng Diêm phu nhân dâng lên lửa giận, bà ta nhanh chóng chạy về phía thị nữ kia, chỉ vào mặt nàng ta rồi mắng chửi: Hoa rạ là cái đồ ăn cây táo rau cây sung nhà ngươi, nói là ai sai ngươi làm? Không, không có ạ. Nô tỳ chỉ tò mò nên đánh bạo, định nghe lén vài câu. Nô tỳ vừa tới cửa đã bị người khác phát hiện. Nô tỳ không biết gì cả, cũng không biết những lời phu nhân nói là có ý thế nào. Thị nữ kia tuổi còn nhỏ, rõ ràng chưa trải qua sóng gió gì, nhìn thấy Diêm phu nhân nổi giận đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, sắc mặt hoảng sợ đến trắng bệch. Đôi mắt kia vẫn không ngừng đảo qua đảo lại, phần lớn thời gian đều dừng lại trên người Sở Kiều Tịnh, mơ hồ mang theo ý cầu cứu. Vương Mà Mà đi đến bên cạnh Diêm phu nhân, lại thấp giọng nói: Đây là nhà đầu vừa nhận vào phủ không lâu, tên là Ngân Đinh. Bởi vì còn quá nhỏ, chưa từng hầu hạ ai, mà nàng ta cũng không được bán vào phủ, nên đã sắp xếp cho nàng ta trực ở phòng bếp trước, định sau này sẽ nghe theo sắp xếp của phu nhân. Sở Kiều Tịnh lập tức cười khẩy, nắm lấy tay nàng ta. Vừa mới tới gần, chớp mũi đã ngửi thấy mùi đắng đặc trưng của mấy loại thảo dược. Thấy vậy, Diêm phu nhân cũng tiến lên ngửi một chút, sau đấy còn cố gắng ngửi ống tay áo của Ngân Linh, sau đấy lại quát lớn: Còn nó không phải người, vậy ta hỏi mùi hương trên người người từ đâu ra? Là bởi vì nô tỳ bị bệnh nên mới ám chút mùi thuốc, nhưng thật sự không phải nô tỳ ném số thảo dược kia đâu. Ngân Linh muốn cầu xin tha thứ, nhưng cả người bị Mai Anh giữ chặt, chỉ có thể quỳ dưới đất lắc lư không vững. Thật sự không biết kẻ tìm người làm việc thông minh hay ngu xuẩn nữa. Nó là ngu xuẩn thì lại biết tìm người tuổi nhỏ dễ lừa, còn nếu nói là thông minh thì người tuổi còn nhỏ không giữ mồm giữ miệng được. Chuyện ném thảo dược ngay cả Bảo Chầu cũng mới vừa biết, chẳng phải người nói người vừa tới cửa không biết chuyện gì sao? Tia sáng sắc bén trong mắt Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấu tâm tư của Ngân Linh. Nếu người không chịu nói thật thì kéo xuống đánh chết. Nói xong, Diêm phu nhân liền bảo Vương Mà Mà sai người kéo Ngân Linh xuống. Mặt Ngân Linh cắt không còn một giọt máu, trông không khác gì bầu trời xám xịt trên đầu nàng. Nàng ta vô cùng sợ hãi, hét lên với Sở Kiều Tịnh: Thần Vương Phi, người không thể nhẫn tâm như vậy. Người luôn miệng nói sau khi chuyện thành công sẽ khôi phục tự do cho ta cơ mà, bây giờ người không thể bỏ mặc ta được. Người đang nói linh tinh như vậy? Sức Mai Anh đè Ngân Đình càng nặng hơn, nàng kinh ngạc hét lên với nàng ta: Ngươi không phải ám chỉ, ta không nên nói sự thật. Ta không ngờ Thần Vương Vị lại giảm lên sát chết của ta để chiếm được lòng tin của phu nhân đấy. Chuyện đã đến nước này, ta không cần phải che giấu thay cho Vương Phi nữa. Ngân Linh lập tức nhìn Diêm phu nhân với vẻ oán hận: Phu nhân, chỉ vì Thần Vương Vị ghen tị người khác sống tốt hơn nàng ta, cho nên mới ác độc gài tà vào thế hạ thuốc tiểu thư, sau đó lại cho người ra ngoài quý nói với Vương Mà Mà vài câu, dùng chuyện này để loại bỏ hiềm nghi của nàng ta. Phu nhân à, ta thật sự chưa bao giờ làm chuyện hại người như vậy. Trong lòng ta thật sự rất sợ hãi, cho nên mới tới cửa nghe ngóng. Không ngờ, không ngờ, Vương Vị lại quyết định giải quyết ta. Phu nhân, Ngân Linh thật sự không có cách chứng minh mình trong sạch, cho nên... Ngân Định còn chưa nói xong, không biết lấy đâu ra sức lực mà thoát khỏi sự giam cầm của Mai Anh, đâm thẳng vào cây cột thô to màu đỏ thẫm ở bên cạnh. Chỉ nghe bụp một tiếng, Ngân Định ngã xuống đất không còn hơi thở. Mọi người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Diêm Truyền Hình. Nàng ấy là một người nhát gan, sợ đến mức kêu lên một tiếng, nhộn chừng ngã xuống đất. Mai Anh sợ đến mức đứng ngẩn ra tại chỗ. Xem ra người đứng phía sau đã dùng hết sức mình để diêm dạ trở thành kẻ địch của ta. Một lúc sau, Sở Kiều Tịnh định thần lại, nhìn sát của Ngân Linh, lạnh lùng nói. Diêm phu nhân sửng sốt hồi lâu mới định thần lại, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng vẻ mặt tái nhợt và run rẩy. Thần Vương Phi, chuyện này đã chết một người. Ta thật sự không biết giải thích với phụ mẫu nàng ta thế nào. Nàng ta đã lấy cái chết đi chứng minh. Thần Vương Phi, người xem. Chuyện này có rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng lại bị nàng ta giải thích đâu ra đấy. Người đứng sau chắc chắn đã suy nghĩ kỹ trước khi làm. Diệm phu nhân à, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng mà đã có một mạng người trên đường ta, chỉ bằng đến đại lý tự, giao cho đại lý tự đại nhân định đoạt. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn Diệm phu nhân đang hoảng loạn, biết hiện nay cho dù nàng nói gì, Diệm phu nhân cũng không tin nàng nữa. Mọi người còn chưa sức khoát, một thị nữ đã vội vàng chạy vào, thở hổn hển hành lễ với Diêm phu nhân và Sở Kiều Tịnh. Phu nhân à, lão gia tan triều trở về, sắc mặt không tốt, bảo người lập tức đến thư phòng một chuyến. Lão gia có nói là có chuyện gì không? Diêm phu nhân được xung mà. Lão gia có nói là có chuyện gì không? Diêm phu nhân được Phương Ma Ma dịu, sắc mặt còn chưa khôi phục lại, thấy thị nữ vội vã như vậy, trong lòng càng trầm xuống. Vậy vừa hay, chuyện này có thể để cho Diêm đại nhân định đoạt. Thấy Diêm phu nhân không thể làm chủ, Sở Kiều Tịnh bảo Phương Ma Ma gọi người khiên xác của Ngân Linh xuống trước, sau đó cầm lấy dược liệu trong tay Mai Anh, nói với Mai Anh quay trở về vương phủ tìm Dư Nam, bảo hắn ta dẫn người âm thầm trong chừng phụ mẫu của Ngân Linh để xem họ có tiếp xúc riêng với ai không. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Diêm phu nhân. Diêm phu nhân, ta thật sự không có động cơ hại Tri Hình, cho dù có tới trước thánh thượng ta cũng không sợ, chỉ là mặt của Tri Hình không thể dày dà lâu được. Bà tin ta cũng được, không tin ta cũng chẳng sao, nhưng ta vẫn muốn trị mặt cho nàng ấy. Diêm Tri Hình được Bảo Châu và Bảo Oánh dìu vào trong phòng. Sở Kiều Tịnh cũng vào phòng, đưa gói thuốc cho Bảo Châu nghiêm túc dặn dò. Vẫn như trước, nghiền thành bột, hòa với nước, khuấy thành dạng mùn, đắp lên mặt. Nhưng nước dùng sẽ do cha đưa cho các người. Trong nửa tháng này, mỗi ngày ta sẽ bảo người tự mình đưa thuốc và nước dùng đến mỗi ngày. Sau khi dặn dò xong, Sở Kiều Tịnh đi ra cửa, nhìn vết máu rõ ràng trên cây cột. Trong lòng nàng có chút tức giận, đáy mắt trở nên thâm trầm. Gì mà, hạ độc thủ vì Hương Vương hả? Cái miệng chó không nhả được ngà voi. Nàng nhìn Diêm phu nhân, giọng điệu lạnh như hàn băng sâu kín thước. Diêm phu nhân à, nếu ta thật sự muốn hại người, ta có thể dùng kim châm khiến người ta đau không còn muốn sống, cần gì phải đi đường vòng chỉ để làm mặt của Tri Hình bị thương. Ta đường đường là một vương phi, không cần dùng thủ đoạn vừa hạ tiện lại phức tạp như vậy. Hôm nay ta xin nói những lời này nơi đây, ta không thèm để ý đến hiền vương chó má gì cả. Cho dù bây giờ hắn đứng trước mặt ta, ta cũng dám ở trước mặt hắn nói ra lời này. Diêm phu nhân, người đứng sau đang muốn Diêm gia và Thần Vương phủ cùng với Sở gia trở nên bất hòa, mong bà có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói xong, Sở Kiều Tịnh bèn bảo Mai Anh về Thần Vương phủ tìm Dư Nam, còn nàng thì đến thư phòng của Diêm gia cùng Diêm phu nhân. Diêm đại nhân thấy Sở Kiều Tịnh nơi đây, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Sau khi chắp tay hành lễ xong, liền hỏi: Thần Vương phi có chuyện gì cần tìm lão thần sao? Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào vấn đề, lại nói với Diêm đại nhân: Ta có một chuyện không thể thảo luận được với Diêm phu nhân, nên ta muốn qua đây xem Diêm đại nhân có thể định đoạt không. Là chuyện khẩn cấp sao? Sở Kiều Tịnh hững hờ trả lời: Cũng không phải là quá gấp gì. Hình như Diêm đại nhân không để ý được quá nhiều, lại nói thẳng với Sở Kiều Tịnh: Xin thần vương phi tha tội, thần thật sự có chuyện gấp, cho nên chuyện của vương phi có thể để từ từ được không? Được. Sở Kiều Tịnh ngồi xuống bên cạnh, chống khuỷu tay lên trên bàn, đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ như không hề có hứng thú với chuyện của Diêm đại nhân. Diêm đại nhân nghĩ tới chuyện Diêm Tri Hình coi Sở Kiều Tịnh là bạn, có khi nàng có thể giúp được việc này. Thế là cũng chẳng nói gì. Ông ấy tới cạnh Diêm phu nhân, cau mày xuống, vội vàng nói: "Phu nhân à, Hiền Vương xin hoàng thượng ban hôn, bảo hình nhi nhà chúng ta gả vào Hiền Vương phủ làm trác vị của hắn." "Sao cơ?" Diêm phu nhân kinh hãi đến mức nắm chặt cánh tay của Diêm đại nhân. Hai cú sốc của ngày hôm nay khiến trái tim của Diêm phu nhân không chịu đựng nổi nữa, giống như có một bàn tay vô hình trong lồng ngực đang bơm chặt trái tim của bà ta. Sở Kiều Tịnh cũng trố mắt ngạc nhiên, không ngờ Dạ Minh Hiền cầu hôn không thành, không từ bỏ mà đi gặp hoàng thượng. "Không được đâu lão gia, không nói tới việc chúng ta không nhận tâm để hình nhị đi làm trắc vi, chỉ nói tới việc tưởng già không phải người dễ chọc, tính cách của hình nhị mềm yếu, nếu gả qua đó chẳng phải sẽ chịu tủi thân lắm sao? Hơn nữa ta thật sự không muốn hình nhị làm thiếp, lão gia không thể đồng ý thánh chỉ này được." Diêm phu nhân đau khổ nhìn Diêm đại nhân, sự cầu xin trong mắt của bà ta khiến Diêm đại nhân không đành lòng, ông dùng sức đỡ lấy Diêm phu nhân. "Bà đừng hoảng, hoàng thượng vẫn chưa hạ lệnh. Hôm nay lúc tan triều, ta tình cờ gặp Trần Công Công, ông ta chúc mừng Diêm gia cùng hoàng thất kết hỷ lương duyên. Ta nhân cơ hội hỏi tỉ mỉ mới biết tỏ quả Hiền Vương đến cầu xin hoàng thượng ban hôn, mà hoàng thượng cũng có ý đồng ý. Nhưng lão gia, nếu từ chối chính là kháng chỉ, chúng ta phải có lý do danh chính ngôn thuận mới được." Cả người của Diêm phu nhân cứng đờ, trong đầu liền trống rỗng. "Bà còn nhớ Thành Hiền đã đến phủ chúng ta vào tháng trước không? Tin hắn thật thà, đã có chí tiến thủ, tài hoa đứng đầu. Hắn ta từng gặp hình nhi hai lần, ta thấy hắn ta với con bé cũng có tình cảm. Ta đã hỏi riêng đứa trẻ đó, nghe ý tứ của nó cũng có ý với hình nhị, hay là chúng ta lần lượt hỏi cả hai xem thử." "Lão gia, Thần Vương tới." Một gã sai vặt lại bước đến thông báo. Nghe thấy Thần Vương đến, Sở Kiều Tịnh lập tức đứng dậy, sau đấy Diêm đại nhân cũng ra mở cửa, lại nói với gã sai vặt: "Mau mời Thần Vương vào sảnh chính dâng trà ngon." "Dạ." Diêm đại nhân nhìn Sở Kiều Tịnh bày ra tư thế mời: "Thần Vương phi, nếu Thần Vương đã đến, chỉ bằng cùng nhau qua đấy." "Được." Sở Kiều Tịnh biết Dạ Chi Thần tới đây chắc chắn là vì mình, cho nên cũng định qua cùng đấy. Ngay lúc đó, Diêm đại nhân và Sở Kiều Tịnh định ra cửa tới sảnh chính. Diêm Trì Hình dạng dụ nước mắt đứng ngay ở cửa, xem chút đụng vào hai người họ. Nàng ấy quỳ xuống, nhìn sang Diêm đại nhân rồi khóc lóc cầu xin: "Cha, nữ nhị không muốn gả cho Hiền Vương, mong cha cầu xin hoàng thượng bảo ngài ấy đừng hạ thánh chỉ ban hôn." Diêm đại nhân vội đỡ Diêm Truyền Hình lên, nhìn nữ nhị đòi đấu lạp thì hơi khó hiểu: "Hình nhị à, còn đây này." "Diêm đại nhân, ta đến đây tìm ông chính là để định đoạt việc này, nhưng việc cấp bách nhất không phải là mặt của Truyền Hình mà là hôn sự của nàng ấy. Chờ giải quyết xong chuyện ban hôn, chúng ta bàn tới việc này sau." Sở Kiều Tịnh hơi lo lắng vì chuyện của Diêm Truyền Hình. Nàng không muốn một cô nương ngày thợ lại bị ép tham gia vào cuộc tranh đoạt chính trị, trở thành một kẻ đáng thương như Tưởng Nhã Linh. "Cha, nữ nhị có người trong lòng, chỉ là mãi không dám nói. Nữ nhị và Quỳnh ấy yêu thương nhau, vẫn mong phụ mẫu có thể thành toàn." Nói rồi, Diêm Trì Hình đã chuẩn bị quỳ xuống. Giờ phút này, nàng ấy không mang tới xấu hổ gì nữa, chỉ sợ giây tiếp theo thánh chỉ của hoàng thượng đã được đưa tới Diêm phủ. Thay thế, Sở Kiều Tịnh biết một người ngoài như mình không tiện nơi đó nghe tiếp, có vẻ họ cần trao đổi một lúc lâu. Nàng bèn nói với Diêm phu nhân: "Diêm phu nhân, ta vẫn nói việc đó, việc này không phải do ta làm, nhưng hiện tại chuyện bàn hôn của Trì Hình vẫn là cấp bách hơn. Đến khi mọi người xử lý xong, phu nhân có thể đến Thần Vương phủ tìm ta, tới lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn." "Diêm đại nhân, bên chỗ Thần Vương dạ ta sẽ nói rõ ràng với chàng ấy, ông cứ ở lại đây trao đổi với Diêm phu nhân và Trì Hình đi." "Lão thần đã thất lễ, nhờ Thần Vương phi chuyển lời với Thần Vương, ngày khác ta nhất định sẽ đến phủ xin lỗi." Diêm đại nhân chấp tại nói với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đi theo gã sai vặt đến sảnh chính. Thần Vương chắp tay sau lưng đứng ở giữa phòng, vẻ lạnh lẽo trong mắt suốt từ đầu cho đến tận giờ mới vơi đi đôi chút. Vương gia, Diêm đại nhân có việc xử lý nên chỉ có ta đến thôi. Nghe thấy giọng của nàng, Dạ Chi Thần ngay lập tức quay người lại, tới khi trông thấy nàng, vẻ lo lắng trong mắt hắn mới dần phai nhạt. Hắn nhanh chóng bước về phía Sở Kiều Tịnh, thấy nàng bất giác nhíu mày, hắn không kìm được đùi tại buốt thẳng cho nàng. Ta nghe Mai Anh kể, cho nên đến đây xem thử. Không sao, ta vẫn có thể xử lý được, chỉ là hiện tại họ không rảnh để ý tới ta, cho nên chúng ta về vương phủ trước đi. Sở Kiều Tịnh nhìn hình ảnh ngược của mình trong mắt Dạ Chi Thần, trong lòng bình tĩnh lại. Thấy hắn gật đầu, nàng bèn lên xe ngựa trở về Thần Vương phủ cùng với hắn. Sở Kiều Tịnh vừa dùng xong bữa trưa, Dư Nam đã hớt hờ hớt hải trở lại từ nhà cha mẹ của Ngân Ninh, bẩm báo với nàng. Chủ nhân à, thuộc hạ vẫn luôn theo dõi phu thê kia, tuy không thấy họ qua lại với ai, nhưng nghe thấy hình như họ nhận được một khoản tiền với con số không nhỏ, bàn bạc mua sân viện và cả người hầu. Thuộc hạ đoán đã gặp gỡ người khác trước khi thuộc hạ đến. Xem ra một vụ giao dịch đánh đổi mạng sống của nữ nhị để lấy tiền tài mà. Sở Kiều Tịnh thầm mắng một câu, đúng là lương tâm đều bị chó gặm. Hôm sau, Dạ Chi Thần tàn triệu trở về vương phủ. Thấy Sở Kiều Tịnh đang sắp xếp nguyên liệu, hắn bèn hỏi thuốc này để làm gì. Đến khi nghe thấy để chuẩn bị cho Diêm Tri Hình, hắn ngồi xuống cạnh nàng, vẽ những sợi tóc lò xò bên tai để giúp nàng. Dạ Chi Thần dịu dàng nói, có hai việc. Một là Diêm đại nhân đã tới tìm phụ hoàng, nói rằng nữ nhi nhà mình đã đính ước với người ta, chẳng qua không nỡ để nữ nhi xuất giá nên định chờ thêm, đến lúc đó nhất định sẽ tự mình dâng rượu mừng tới trước mặt hoàng thượng. Thế thì hoàng thượng tự khắc không thể ban hôn rồi. Sở Kiều Tịnh nhặt nhạnh hết những cái bị hỏng trong đống thuốc ra, sau đó bắt đầu đặt vào trong cối, từ từ mài thành bột. Thế còn chuyện thứ hai thì sao? Sở Kiều Tịnh vừa nghiện vừa hỏi Dạ Chi Thần. Ta đã giải thích rõ ràng chuyện hạ độc với Diêm đại nhân rồi. Ông ấy là người thông minh, biết phi xạo, chắc chắn có kẻ muốn chia rẽ, cho nên nhờ ta nói với nàng một tiếng. Mong nàng đừng trách phu nhân nhà ông ấy nói chuyện không biết nặng nhẹ. Diêm phu nhân chỉ là quá quan tâm cho nên hóa dở. Nếu con người muốn trách đại với nàng, e rằng ta sẽ làm càng tuyệt tình hơn cả bà ta. Nghe giọng điệu chắc nịch của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh chỉ cúi đầu tiếp tục nghiền một thuốc, cố gắng giấu kỹ gò má đã ửng hồng. Sau khi được Sở Kiều Tịnh tỉ mỉ chữa trị, lại nhớ đến lời dặn dò của nàng phải tránh nắng, không ăn đồ kích thích, bây giờ mặt Diêm Trì Hình không những không để lại vết sẹo nào, mà đám tàn nhang trước kia cũng biến mất, cả gương mặt trắng nõn trơn mềm đến mức cả nàng ấy cũng không dám tin. Nhờ vào sự khuyên bảo và giải thích của Diêm Trì Hình mỗi ngày, cuối cùng Diêm phu nhân cũng hiểu ra trong vụ hạ độc này, Ngân Linh kia vốn quý chạy tới cửa cho mọi người bắt được, lại vợ để lộ manh mối cho người ta tóm lấy, rồi suy nghĩ miên man, cuối cùng đổ vấy mọi chuyện lên trên đầu của Sở Kiều Tịnh. Diêm Trì Hình lại kể lại những chuyện tốt mà Sở Kiều Tịnh từng làm cho Diêm phu nhân nghe. Bà ấy cũng không còn nghi ngờ đức hạnh của nàng, còn cố ý chuẩn bị quà long trọng cùng tới Thần Vương phủ với Diêm đại nhân và Diêm Trì Hình xin lỗi Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Mà khoảng thời gian này Sở Kiều Tịnh chữa trị cho Diêm Trì Hình, nàng còn phải chăm lo cho Triệu Mộng Giao. 3 tháng đầu bất kể ra sao đều phải cực kỳ tỉ mỉ, cho nên ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng bắt Mai Anh đưa trước dưỡng thai mà nàng chọn tới Sở gia, sau đó để người đáng tin sắc thuốc rồi bê tới tận tài cho Triệu Mộng Giao. Tuy rằng mấy ngày nay Sở Kiều Tịnh khá bận rộn, nhưng mày nàng cũng đã bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Nửa đêm tuyết lại bắt đầu rơi, mãi đến gần sáng mới từ từ ngừng lại. Từng luồng hơi lạnh xuyên qua khe hở của ô cửa, nuốt chửng sự ấm áp trong phòng, chúng như có linh hồn và lý trí luồn vào cổ của Sở Kiều Tịnh. Nàng nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm kêu lạnh, trong mộng dường như đột nhiên có hơi ấm bên bếp lò ở ngay bên cạnh, khiến nàng vô thức xích lại gần chỗ đấy. Đang ngủ say sưa, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được bếp lò bên cạnh sắp sửa rời đi. Trong cơn mơ, nàng bèn ôm lấy nó rồi lẩm bẩm nói, đừng đi, cứ đốt tiếp đi mà. Ta nhất định phải lên triệu, nếu không sẽ muộn mất. Bếp lò lớn trong mộng cất tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc. Sở Kiều Tịnh còn đang khó hiểu tại sao bếp lò còn phải lên triệu, nhưng nàng không thể làm lỡ dở việc của nó, chỉ đành lưu luyến buông bếp lò ra để rời đi. Mãi đến khi tiếng cánh cửa kẹo kẹt vang lên, gió lạnh ngoài phòng đột ngột ùa vào trong, không biết là thổi tỉnh hay đánh thức nàng. Sở Kiều Tịnh mờ màng hé mở mắt ra, lòng chợt bình tĩnh lại tỉnh táo lại. Ấy, lẽ nào bếp lò mà nàng ôm tối qua là già chi thần sao? Mai Anh, Sở Kiều Tịnh khàn giọng gọi. Một lát sau mới thấy Mai Anh dẫn theo hài nhân đặt bếp lò để đốt hồng ở bên cạnh. Sau khi Mai Anh bảo họ rời đi thì đó bừng mặt đi về phía Sở Kiều Tịnh, hỏi nàng có muốn nằm thêm một lát hay là rời giường luôn. Nàng nhìn vào rặng hồng trên má nàng ấy, khó hiểu nói, sao mặt người lại đỏ thế kia? Mai Anh xấu hổ im lặng một lúc lâu. Sở Kiều Tịnh còn tưởng nàng ấy có người trong lòng, tin hóng hớt lập tức trở dậy quấn lấy Mai Anh bắt phải nói. Trước khi vương gia ra ngoài thì có dặn dò nô tỳ phải chăm cho vương phi ăn nhiều lên, ôm mà chẳng có tí thịt nào cả. Sở Kiều Tịnh nhích người rồi nhìn thoáng qua, quả nhiên chăn của già chi thần được đặt ở góc giường trên giường nạn, như thể bị người ta ghét bỏ đẩy sang bên cạnh. Sao tối qua lại ngừng đốt lò sưởi đấy, thậm chí than chồng trậu cũng đốt sạch hết. Sở Kiều Tịnh quấn chăn ngồi dậy, nhớ tới người sáng nại mà mình ôm là già chi thần, trong lòng cuộn cuộn sóng to gió lớn. Nô tỳ đã đi hỏi rồi, là gã hầu đốt lửa tối qua sơ ý ngủ mất cho nên mới bị ngừng than. Thôi được rồi, đợi ta rời giường đi. Sở Kiều Tịnh tự an ủi, có lẽ tối qua già chi thần ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình ôm hắn đâu nhỉ. Mai Anh ở bên cạnh lẩm bẩm, vương gia biết đó, còn bảo người ăn nhiều lên nữa. Cảm nhận được cái lườm của Sở Kiều Tịnh, Mai Anh rất biết điều mà ngậm miệng lại. Già chi thần tan triều trở về, vừa trở về thần vương phủ lập tức chạy tới viện tử của Sở Kiều Tịnh, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ hẹp dài để đưa cho nàng. Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn hộp gỗ kia. Cái gì đây? Già chi thần mở hộp gỗ rồi lấy một cuộn tranh từ bên trong ra, đặt vào trong tay nàng. Nhạc phụ đưa cho ta lúc tàn triệu, nói rằng đây là quà sinh nhật năm nay của nàng, nàng tự mình mở ra xem thử. Nhìn nội dung của bức tranh, Sở Kiều Tịnh bỗng sững sờ tại chỗ. Dáng vẻ của nữ tử trong tranh giống hệt nàng, nhưng Sở Kiều Tịnh biết rõ mình chưa từng mặc bộ quần áo này. Nàng giơ bức tranh lên so với mặt mình rồi hỏi già chi thần, có giống không? Nhạc phụ đã mời bậc thầy vẽ tranh có kỹ thuật cao siêu, cho nên tướng mạo rất giống, nhưng khí chất lại hơi khác. Có lẽ lúc Tịnh Nhi chưa xuất giá thì không giống hiện tại. Già chi thần tỉ mỉ so sánh rồi phân tích sự khác biệt giữa Sở Kiều Tịnh và người trong tranh. Không, đây là mẫu thân của ta đấy. Sở Kiều Tịnh vuốt về gương mặt của người trong tranh, lòng chợt thấy vui vẻ và cảm động. Hoa trà, bà ấy trông thế này. Thì ra mình vẫn có cơ hội gặp được mẹ ruột mà trước đây chỉ có thể nghe qua lời kể của người khác. Già chi thần nhận ra cảm xúc của Sở Kiều Tịnh dao động. Hắn đứng bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm người trong tranh, sau đấy dịu dàng nói, đáng lý ra ta cũng nên gọi bà ấy một tiếng là nhạc mẫu. Chẳng phải khi nàng chào đời, bà ấy khó sinh đã qua đời sao? Nàng cũng chưa từng cúng bái trước bài vị của bà ấy. Hôm nay hay là về bên đấy xem thử. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn già chi thần, trong lòng hơi ấm áp trước sự chu đáo của hắn, bèn gật đầu cùng hắn tới sở phủ. Trên xe ngựa, già chi thần lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong tay áo đưa cho Sở Kiều Tịnh, thậm chí tầng sâu trong đáy mắt còn có phần thấp thỏm. Đây là quà sinh nhật của ta, nàng mở ra nhìn thử xem có thích không. Sở Kiều Tịnh vừa mở ra đã trông thấy một cây trầm trắng như tuyết, toàn thân trong suốt nằm bên trong, bên trên còn khắc hình họa hợp hoàng vô cùng tinh tế, ngửi kỹ còn thấy hương thơm thoang thoảng. Nàng gút cây trầm trên đầu xuống, lần mò định cắm trầm ngọc lên, nhưng bỗng cây trầm trồng tại bị Dạ Chi Thần lấy mất. Sở Kiều Tịnh mờ mịt nhìn hắn, để mặc hắn cắm cây trầm ngọc lên tóc. Dạ Chi Thần nghiêng người quan sát Sở Kiều Tịnh tỉ mỉ. Ừ, đẹp lắm đấy. Đa tạ vương gia. Sở Kiều Tịnh cúi đầu cất cây trầm kia, thừa dịp trốn tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Nàng không dám nhìn nhiều, sợ mình sẽ đắm chìm trong đáy không thể thoát ra được. Đến sở phủ, dĩ nhiên cả gia đình đều vui mừng hớn hở. Sở Kiều Tịnh lại cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn luyến thoáng không ngớt. Sở thừa tướng thấy nữ nhi nhà mình đã lớn bằng ngần này, hai mắt không kìm được mà rưng rưng. Sau khi Sở Kiều Tịnh nói rõ mình muốn đi cúng bái mẫu thân của mình, Sở thừa tướng nhìn mặt nữ nhi, nỗi chua xót dần lan tràn trong ngực. Sau khi sinh con ra, muội ấy đã nhắm mắt xuôi tai. Bao nhiêu năm qua, phụ thần vẫn luôn giấu giếm, chưa từng nói tới việc này. Nhưng con rất giống muội ấy. Con mà tới đó, muội ấy nhất định sẽ nhận ra con. Cả đoàn người cùng tới trước ngôi mộ. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trịnh trọng quỳ lại 3 lần trước mộ. Dù Sở Kiều Tịnh chưa từng gặp người nằm trong mộ, nhưng có lẽ do máu mủ tình thân, nàng có thể cảm nhận được lòng mình hơi buồn bã. Tiền giấy dần dần hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa, ánh lửa bập bùng chiếu rọi trong mắt Sở Kiều Tịnh. Sở thừa tướng thấy nàng im lặng, sợ lòng nàng khó chịu, bèn đứng bên cạnh mà giải thích. Ngọc Nhị không ngủ lâu nơi đây, Tịnh Nhị cũng đừng quá đau buồn. Nghe Sở thừa tướng nói vậy, Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn về phía ông, lại nghe thấy ông ấy nói tiếp. Mẫu thân của con rất thích tự do, không chỉ theo đuổi cả cuộc đời, ngay cả đám tang cũng muốn tổ chức khác người. Muội ấy nói, an nhất trong lòng đất quá u tối, muốn phiêu bạt cùng dòng nước đến nơi dừng chân cuối cùng, không ai biết, nhưng là nơi muội ấy thích. Có lẽ muội ấy đã trôi nổi theo dòng nước, cuối cùng an nhất ngàn thu, làm bạn cùng cả tôm dưới nước. Nghe thấy vậy, Sở Kiều Tịnh nhếch miệng. Hóa ra tính cách của con được truyền từ mẫu thân con. Nàng ngước mắt nhìn về phía Sở thừa tướng, thấy ngôi mộ này. Sở thừa tướng không kìm lòng được buộc về chữ khắc bên trên bìa mộ. Năm đó lúc muội ấy trôi theo dòng nước sông ngoài cổ về nơi xa, ta và phụ nhận luôn cảm thấy vẫn nên xây một ngôi mộ để gửi gắm nỗi nhớ nhung, bèn dựng ngôi mộ chôn di vật này. Sở Kiều Tịnh gật đầu, lòng thầm nghĩ, nếu mình qua đời cũng có thể bắt chước mẫu thân trôi theo dòng nước, sau đó tiếp tục theo đuổi tự do không chút ràng buộc. Cúng tế xong, nhân lúc sắc trời còn sớm, mấy người Sở Kiều Tịnh không ở lại lâu, lập tức trở về phủ. Dùng bữa trưa ở thừa tướng phủ xong, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần mới rời đi, trở về Thần Vương phủ. Trận tuyết đêm qua đã biến thế giới thành một thế giới lưu ly. Vừa bước ra ngoài đã thấy các bông tuyết bay lờ lửng lấp lánh. Bởi vì trên đường mới đóng băng nên chỉ lác đác mấy người đi đường. Tiếng xe ngựa lăn qua lớp tuyết vang lên răng rắc, có rất nhiều tác dụng thôi miên. Sở Kiều Tịnh ngồi trong thùng xe, bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Dạ Chi Thần cẩn thận vươn cánh tay ôm nàng vào lòng, hơi nghiêng người dán lồng ngực rộng lớn của mình vào đầu Sở Kiều Tịnh. Vừa cúi đầu đã thấy cái trán đầy đặn cùng hàng lông mì dài và dày của Sở Kiều Tịnh như lông vũ khẽ rơi trên đầu quả tim, im lặng không chút tiếng động nhưng rất có trọng lượng. Khi hoàng hôn chợp tắt, tia nắng cuối cùng cũng biến mất trong trần trời bao la. Sở Kiều Tịnh trở mình, cảm thấy dưới người mềm mại khác lạ. Nàng hoang mang mở mắt ra, hoa thều trên đỉnh gèm trướng đập vào mắt nàng. Nàng giật mình ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm sương mù, trong lòng hơi hoảng hốt. Mai Anh. Mai Anh vén rèm pha lê đi vào từ chính điện. Vương Phi, người tỉnh rồi sao? Người đang ngủ hết cả buổi chiều luôn rồi. Khung cảnh cuối cùng trong ký ức của Sở Kiều Tịnh vẫn lại xe ngựa lắc lư, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Vương Phi ngủ thiếp trên xe ngựa, là vương gia bê người xuống đi thẳng tới tẩm điện. Vương gia dặn nô tỳ đừng đánh thức người, xong thì vương gia đã tới thư phòng rồi. Ta Sở Kiều Tịnh gãi ót khẽ lẩm bẩm một tiếng. Ta có hỏi người hắn nơi đâu đâu. Ngủ lâu như vậy, Sở Kiều Tịnh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, để mai ảnh vẫn mái tóc tán loạn lên. Sở Kiều Tịnh phát áo tròn hoa mại phi nhạn màu trắng, nàng mở cửa ra, đưa mắt nhìn phòng ốc dài dài đã biến thành một mảng trắng xóa. Vương Phi à, chủ nhân nói nếu người tỉnh lại thì bảo người đợi một chút. Lương Nhân vẫn luôn đứng cạnh ngoài cửa, thấy Sở Kiều Tịnh thì cung kính chắp tay hành lễ với nàng. Lúc ngẩng đầu lên, thấy cây trầm ngọc trên mái tóc Sở Kiều Tịnh bỗng bừng tỉnh nói. Gần đây, chủ nhân vẫn luôn dốc lòng là một cây trầm ngọc, hóa ra là để tặng Vương Phi. Sở Kiều Tịnh vô thức sờ lên đỉnh đầu, vẻ nghi hoặc hiện lên trong mặt. Người nói gì cơ? Cây trầm ngọc này do chủ nhân đích thân điều khắc sau khi bàn bạc với thợ thủ công, thuộc hạ còn thấy khó hiểu. Không biết chủ nhân thích mấy thứ này từ bao giờ, hóa ra đã chuẩn bị cho quà sinh nhật của Vương Phi. Lương Nhân nở nụ cười, sau đấy lại hành lễ. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Sở Kiều Tịnh sờ vào cây trầm ngọc, thấy rất ấm áp. Chắc già chi thần đã tìm kiếm vật liệu rất tốt mới làm ra được. Mai Anh ở bên cạnh bật cười. Vương gia là người hành quân đánh giặc, vậy mà nội tâm lại tinh tế đến vậy. Sở Kiều Tịnh giả vờ giận dữ liếc nhìn Mai Anh. Ta đói rồi, bảo trù phòng nấu bữa tối đi. Vâng ạ. Trở về phòng, Sở Kiều Tịnh tháo cây trầm xuống, nhìn thật kỹ hoa văn ở bên trên, tinh xảo, tỉ mỉ, mượt mà như nước chảy. Chắc hẳn hắn đã làm trước mấy cái mới có thể điều luyện đến như vậy. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, Sở Kiều Tịnh lập tức cài cây trầm lên, đi tới chính điện, phát hiện ngoài các món ngon khác, Dạ Chi Thần còn đích thần bưng một bát mì nóng hồi hỏi đặt lên trên bàn. Tịnh Nhi à, ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật nàng, biết nàng không thích phụ trường nên không tổ chức lớn, nhưng mà sinh nhật phải ăn một bát mì trường thọ. Sâu trong ý cười ấm áp trong mắt Dạ Chi Thần cũng giấu vẻ bất an và mong đợi, hắn kéo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống, đưa mì tới chỗ nàng. Mai Anh đi tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, khẽ giọng nói, vương gia đích thân xuống bếp nấu đây ạ. Ngón tay cầm đũa của Sở Kiều Tịnh lập tức khựng lại, hơi kinh ngạc nhìn Dạ Chi Thần. Chả trách hắn lại mong đợi như thế, hóa ra là hắn nấu. Gấp một đũa đưa vào miệng, Sở Kiều Tịnh lại tán thưởng, quay sang gật đầu với Dạ Chi Thần, ý nói mì rất ngon. Thấy vậy, cuối cùng Dạ Chi Thần cũng thở phào một hơi, bắt đầu vui vẻ ăn bữa tối. Sở Kiều Tịnh ăn mãi bỗng nhíu mày. Sau khi khó khăn nuốt xuống, nàng bèn hỏi Dạ Chi Thần, ngươi bỏ thứ gì khác vào trong mì sao? Đâu có đâu, chỉ có trứng gà với mì thôi. Dạ Chi Thần nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh, rất sợ mọi chuyện sẽ bị phá hỏng. Ăn cứ lạo xạo, giống như vỏ trứng gà vậy. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhận ra, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng bất an của Dạ Chi Thần, nghĩ rằng chắc đây là lần đầu tiên hắn xuống bếp nấu mì, bèn cố gắng nuốt xuống những lời chuẩn bị nói. Giống như mì bị nhào quá lâu nên dài lắm. Chắc là vương gia quanh năm tập võ, sức lực quá lớn nên trù nương nhào mì ra cũng dài hơn. Mai Anh ở bên cạnh này đoán. Sở Kiều Tịnh gật đầu vô cùng chắc chắn với suy đoán của Mai Anh. Nhìn ánh mắt vui mừng của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh chỉ đành ăn hết bát mì này. Nhưng mai mà có rất ít vỏ trứng gà, bỏ qua khuyết điểm này, hương vị thật sự rất ngon. Sau khi ăn bữa tối, tia sáng xanh cuối cùng trên bầu trời cũng biến mất, cả bầu trời đen kịch bao phủ thần vương phủ. Khi đèn sáng lên, cả căn viện tràn ngập ánh nến mờ ảo. Tuyết trên cành cây đã được quét sạch sẽ. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh như hai con chim mệt mỏi trở về tổ trong đêm tối, ngồi trên cành cây nhìn mốc bạc sáng như bạch ngọc trên bầu trời. Nếu nàng thích, sau này mỗi khi tới sinh nhật nàng, ta nhất định sẽ nấu mì ngon cho nàng ăn. Lời nói ấm áp của Dạ Chi Thần khiến lòng người trở nên an ổn. Như thể cho dù màn đêm có tối tăm đến đâu thì vẫn luôn có hy vọng về một ngày bình an. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh nghe vậy đã thấy chua xót trong lòng, không kìm được mà cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh áo tròn phát trên người để che đi sự cô đơn trong đáy mắt. Sinh nhật mỗi sau này đều giống hôm nay sao? Mỗi sinh nhật hắn đều ở nơi đây sao? Vương gia, thực ra ngươi không cần làm nhiều như vậy đâu, ta đã biết tâm ý của ngươi. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói, cố nén nỗi buồn bã trong lòng. Thật ra nàng cũng không biết rốt cuộc nỗi buồn đến từ đâu. Nếu nhất định phải suy nghĩ kỹ, chắc chắn nàng không tin tưởng. Nàng không tin tình yêu đẹp đẽ nồng nhiệt này có thể thấm vào xương tủy. Nàng không tin sẽ có tình yêu mãi mãi. Không tin dài chi thần thật sự chỉ là lâu ngày sinh tình, chứ không phải vì nhìn thấy tất cả năng lực và thể lực phía sau nàng. Cũng không tin một người lạnh lùng như nàng có khả năng yêu người khác. Nếu nàng biết thì nàng sẽ không nói ra những lời này đâu. Thực ra ta hiểu nàng mà, bởi vì khuôn mặt từng bị thương mà phải nghe rất nhiều lời ác ý, đến cả ta cũng từng làm tổn thương nàng, cho nên ta không mong đợi nàng sẽ nhanh chóng đích ta. Ta chỉ hy vọng nàng có thể thẳng thắn đón nhận, đừng từ chối ta nữa. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Rất nhiều hào môn vọng tộc có rất nhiều thiếp thất thông phòng, thậm chí có cả ngoại thất. Đã thấy rất nhiều nên nàng không tin tưởng ta cũng là điều đương nhiên. Thực ra ta rất vui mừng vì hôm đó nàng đã nói nàng muốn một đời một kiếp một đời với ta. Thứ nàng muốn và thứ ta muốn đều giống nhau. Dài chi thần nói luyện thuyền mãi, cho dù Sở Kiều Tịnh không đáp lại, hắn cũng biết nàng chắc chắn đang chăm chú lắng nghe. Vẻ huy hoàng vàng son của quan cung bị tuyết che phủ hơn phần nữa, nhưng khi bước vào cung điện vẫn bị lóa mắt bởi trang hoàng lộng lẫy và giàu sang. Tôn Nhã Tịnh đứng cạnh kính đàn hoa, tháo trầm cài trên đầu thái hậu xuống, cẩn thận đặt lên trên bàn. Căn phòng tràn ngập ấm áp, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta vẫn hiện lên nét bệnh tật. Tịnh Nhi thấy hình như cô tổ mẫu lại trẻ hơn một chút, xem ra năm tháng cũng ưu ái cô tổ mẫu hơn chút. Giọng nói của Tôn Nhã Tịnh ngọt ngào giòn giả, định thái hậu vui vẻ mãi mà không nguôi. Thái hậu nhìn Tôn Nhã Tịnh chăm sóc dịu dàng, dùng lược làm thư giãn già đầu cho bà ta qua tấm gương, yêu thương trong lòng càng thêm sâu đậm. Bà ta đầy tiếc nuối nói: Tịnh Nhị, ai dạ sẽ để ý nam nhân tốt trong triều cho con, thiên hạ đâu chỉ có mỗi một nam nhân là thần nhi đâu. Y cười trên mặt Tôn Nhã Tịnh nhạt đi, nhớ lại ngày đó bị từ chối, trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy khuất nhục, nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng, không để lộ chút nào. Cô tổ mẫu, Tịnh Nhi biết người yêu thương con cũng thường nghĩ rằng nếu không phải có cô tổ mẫu, bây giờ Tịnh Nhi như bèo dạt rồi. Tịnh Nhi được hầu hạ bên cạnh cô tổ mẫu lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, tâm tính có đôi phần giống cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu cũng là nữ tử, từng có thời niên thiếu tươi đẹp, chắc chắn khi ở trong khuê phòng cũng từng tưởng tượng phụ quân tương lai trông thế nào. Tôn Nhã Tịnh cầm lấy cái bát sứ trên bàn, ngón tay thon dài lấy một ít mỡ rồi trong đồng bàn tay, nhìn thái hậu trong gương, ý cười hơi ngượng ngùng. Tịnh Nhi nói những lời này, cô tổ mẫu đừng cười Tịnh Nhi nhé, nếu không Tịnh Nhi sẽ không nói nữa. Còn ngoạn, con được nuôi bên cạnh ai dạ, còn không nói những lời này với ai dạ thì nói với ai nữa. Thái hậu vừa thông cảm lại vừa tự ái. Tịnh Nhị được cô tổ mẫu dạy dỗ, biết thế nào là lễ nhân từ hiếu. Nhưng trong lòng Tịnh Nhị biết, đời này Tịnh Nhị không muốn tạm bợ gả cho một người. Nếu không phải người Tịnh Nhị đem lòng yêu thương, Tịnh Nhị tha cả đời không gả, hầu hạ bên cạnh cô tổ mẫu còn hơn. E rằng Tịnh Nhị không hiếu thuận đã phụ lại sự yêu thương của cô tổ mẫu rồi. Thái hậu nhìn sự quật cường trong mắt Tôn Nhã Tịnh, biết rằng ngoài dạ chi thần, nàng ta không để ý người khác, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Nghĩ tới việc mình ở trong hậu cung nhiều năm, có rất nhiều việc không thể làm được gì, cho nên chắc chắn phải sắp xếp hôn sự khiến bà ta hài lòng nhất cho Tôn Nhã Tịnh. Có lẽ tuyết tan lạnh lẽo, ban đêm thái hậu bị phong hàn không dậy nổi, cơ thể yếu ớt đến mức đến cả thuốc cũng không uống được mấy thìa. Vị tần trong cung liên tục tới nhắc thái hậu phải giữ gìn sức khỏe. Tin tức thái hậu bệnh nặng trong cung truyền tới thần vương phủ, dạ chi thần đang dùng bữa sáng ngày xong, trong mắt ánh lên chút quan tâm. Sở Kiều Tịnh hiếm khi dậy sớm, cảm thấy cảm xúc của dạ chi thần thay đổi, bèn nói với hắn ta: hôm nay là ngày nghỉ, ngươi không cần thượng triệu, hay là để ta cùng với ngươi tiến cùng thăm thái hậu. Nếu chỉ là phong hàn, ta thì chậm rồi dùng thêm chút thuốc, chẳng bao lâu sẽ không sao nữa. Được, hai người cùng tới An Khánh cung. Tuyết ngoài cửa hình như đã đóng băng vì không được quét tước sạch sẽ. Sở Kiều Tịnh trượt chân, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. May mà Dạ Chi Thần nhanh chóng ôm lấy eo nàng, giữ nàng trong lòng. Đoạn đường từ cổng An Khánh cùng tới cửa điện, để Sở Kiều Tịnh không vấp ngã nữa, Dạ Chi Thần vẫn luôn ôm lấy eo nàng. Sở Kiều Tịnh hơi xấu hổ trước ánh mắt bao người, nhưng thấy sắc mặt Dạ Chi Thần vẫn như thường nên không tiện nói gì cả. Nếu không sẽ giống như chỉ có mình nàng ngượng ngạo. Tôn Nhã Tịnh phải đi lấy thuốc cho thái hậu, lúc vén rèm lên đúng lúc bắt gặp Dạ Chi Thần ôm eo Sở Kiều Tịnh đứng ở cửa, nụ cười trên mặt không kìm được mà hơi cứng đờ, nhưng mà lại khôi phục như thường ngày ngay lập tức, vui tươi hào phóng hành lễ với Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Thần vương, thần vương phi đã tới rồi sao? Bên ngoài trời lạnh lắm, mau chóng vào trong cho ấm người. Thái hậu nằm trên giường nghe thấy Sở Kiều Tịnh cũng tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng có nhiều người trong cung nên bà ta không tiện đuổi thẳng Sở Kiều Tịnh ra ngoài, chỉ đành giả vờ như không thấy nàng. Sở Kiều Tịnh đứng ở cửa để Mai Ảnh đỡ lấy đấu lạp xuống, rồi sau đấy cùng Dạ Chi Thần vào điện hành lễ vấn an thái hậu. Tôn nhị thỉnh an quan tổ mẫu. Thỉnh an thái hậu. Thần nhị tới rồi sao? Mau đứng lên đi. Thái hậu chỉ nhìn Dạ Chi Thần, nhưng nhớ tới chuyện ngày đó, Dạ Chi Thần ngang nhiên kháng cự mình, trong lòng vẫn hơi tức giận, trong ánh mắt không còn tràn ngập sự từ ái như trước đây nữa. Dạ Chi Thần đối Sở Kiều Tịnh cùng đứng dậy, Tu Lương mà bê hai cái ghế mời bọn họ ngồi xuống, còn bưng lên hai tách trà nóng đặt trước mặt bọn họ. Dạ Chi Thần cầm lấy tách trà và đĩa mài sơn bên cạnh ngửi, nhẹ giọng nói với thái hậu. Trà trong cung của quan tổ mẫu vẫn luôn thơm nhất. Thái hậu để Tu Lương mà đỡ ngồi dậy, dựa vào chiếc gối thêu trầm hoa chỉ vàng, giận dỗi nói. Bà lão như ai già cũng già rồi, mũi không còn thính nữa, trà có ngon hơn cũng không ngửi ra được. Xem ra quan tổ mẫu đang giận tôn nhị. Nếu đã thế, vậy thì phi hoại tấm lòng của tôn nhị tới thăm quan tổ mẫu, cho nên tôn nhị vẫn nên rời đi, không nên chọc thái hậu tức giận. Nói rồi Dạ Chi Thần định kéo tại Sở Kiều Tịnh rời đi. Còn thái hậu bị Dạ Chi Thần chọc giận, trừng mắt nhìn hắn đến hơi thở cũng không còn đều. Tôn nhị biết trong lòng quan tổ mẫu vẫn không nỡ, sao biết quan tổ mẫu bị bệnh, tịnh nhị cũng rất lo lắng, cho nên đã kéo thần nhi tới đây muốn chữa bệnh cho quan tổ mẫu. Quan tổ mẫu yên tâm, y thuật của tịnh nhi cao minh, chắc chắn có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho quan tổ mẫu. Ánh mắt của Dạ Chi Thần ấm áp khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt của hắn cũng dịu dàng hơn. Sở Kiều Tịnh thầm nói trong lòng, Dạ Chi Thần đang nói tốt về mình với thái hậu sao? Thái y trong cùng đều được lựa chọn cẩn thận, chút phong hàn nhỏ nhỏ này không cần làm phiền tới thần vương phi đâu. Giọng điệu của thái hậu xen lẫn sự lạnh lùng quán giận, vẻ mặt luôn ôn hòa với tiểu bối không còn như trước đây mà là vẻ từ chối lạnh nhạt. Thấy thái hậu không thích Sở Kiều Tịnh, bảo trong lòng Dạ Chi Thần không có xử, chắc chắn là giả, hơi ấm trong mắt hắn cũng nhạt bớt một nửa. Hắn lo lắng lời này sẽ khiến Sở Kiều Tịnh khó chịu, bèn nắm lấy tai nàng để nàng yên tâm hơn. Khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh không hề thay đổi vì sự từ chối lạnh lùng của thái hậu, vẫn dửng dưng như thường. Tôn Tức thấy vương gia lo lắng cho thái hậu nên mới tiến cùng thăm người. Nếu thái hậu không muốn để Tôn Tức chữa trị, vậy Tôn Tức xem phương thuốc của thái y thôi vậy. Có lời nào mà thái hậu chưa từng nghe, đương nhiên có thể nghe đã ý Sở Kiều Tịnh muốn nói. Nếu không phải vì Dạ Chi Thần, nàng không tiến cùng dân tấm lòng hiếu thuận này đâu. Bất mãn đối với Sở Kiều Tịnh trong lòng thái hậu càng sâu sắc hơn, dù thế nào cũng không chịu để Sở Kiều Tịnh nhúng tay vào chữa bệnh cho bà. Bầu không khí trong tẩm điện chợt lạnh xuống, đến cả Tu Lương mà cũng không biết phải mở lời thế nào để phá vỡ sự gượng gạo. Thấy Tôn Nhã Tịnh bưng đĩa lót đi vào, không khỏi thở phào trong lòng. Cô tổ mẫu, Tịnh nhị còn chuẩn bị bánh phù dung cho người nữa, vừa ra lò còn nóng hổi đây, lát nữa người uống thuốc xong thấy đắng trong miệng, vừa khéo có thể dùng vị ngọt của bánh phù dung cho đỡ đắng. Giọng nói dễ nghe của Tôn Nhã Tịnh lại vang lên, khiến cả điện ấm áp và có sức sống như mùa xuân trở lại. Thông minh như nàng ta sao không cảm nhận được bàn nãy đã xảy ra chuyện gì. Tôn Nhã Tịnh khẽ lắc đầu ra hiệu già chi thần đừng để trong lòng, từ từ rồi hẳn nói. Tôn Nhã Tịnh đặt đĩa đựng lên trên bàn ăn, trong bát thuốc ngồi bên giường, nụ cười trên mặt ngọt ngào yêu kiều như hoa tường vi lại dỗ dành thái hậu. Thuốc này còn đang ấm, cô tổ mẫu để đây uống luôn đấy ạ. Thái hậu không bùi đẩy thuốc sang một bên, nghiêng đầu nhìn già chi thần. Tuy một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng trong mắt có sự uy nghiêm không cho kháng cự. Thần nhị, nếu còn thật sự thương hoàng tổ mẫu thì còn đồng ý cưới Tịnh nhị đi. Sắc mặt của già chi thần không đổi, nhưng hơi ấm trong mắt đã tan hết. Hoàng tổ mẫu đang bệnh bệnh nên mới hồ đồ, Tôn nhị đã cưới Tịnh nhị làm đệ tử rồi. Bàn tay bưng thuốc của Tôn Nhã Tịnh lặng lẽ rung lên, nhưng sau đó nàng ta khẽ khuấy thìa, thầm hít sâu một hơi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh nhạt, nhưng có thể cảm nhận được bàn tay già chi thần đang nắm lấy mình, hơi dùng sức một chút. Nàng biết già chi thần đang cố gắng trấn an nàng, cho nên cũng nhẹ nhàng nắm lại tay hắn. Già chi thần vui mừng trong lòng trước hành động này của nàng, ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh tràn đầy tình ý. Tuyết động hoài thiện cũng tàn trong đôi mắt đen lái của hắn. Còn đừng giả vờ đi lừa Ai Già. Người Ai Già nói luôn là Nhã Tịnh, Ai Già nuôi nấng bên cạnh. Thái hậu thấy ánh mắt già chi thần nhìn Sở Kiều Tịnh, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Thần nhị, nếu còn không đồng ý với Ai Già, vậy là rắp tầm muôn bệnh tình của Ai Già nặng nề hơn. Thuốc chữa bệnh cho hoàng tổ mẫu ở ngay trước mặt, đợi hoàng tổ mẫu uống xong bệnh tình sẽ tốt lên. Nếu vẫn không được, Tịnh nhị, phu nhân của Tôn nhị sẽ thì chậm cho hoàng tổ mẫu, vậy thì sẽ nhanh khỏi hơn đấy. Già chi thần bình tĩnh đối đáp, nhìn chậm chậm vào thái hậu. Nếu còn không đồng ý với Ai Già thì thuốc thái y kệ, Ai Già cũng không chịu, cứ để Ai Già bị bệnh nặng sau đấy về với Tây Thiền là được. Thái hậu tức giận quát, lồng ngực cũng phập phồng theo. Cô tổ mẫu, Tôn Nhã Tịnh quán trách nhìn thái hậu đặt mạnh bát thuốc trong tay xuống bàn. Cô tổ mẫu nói chuyện càng ngại càng giống trẻ con rồi đấy. Cô tổ mẫu là thái hậu, phải hưởng huynh hoàng của ngàn năm, cho dù người dám nói thì Diêm Vương già cũng không dám nhận đâu. Thần gì à, Ai Già cứ nói vậy đấy. Nếu còn không đồng ý cưới Nhã Tịnh làm bình thê, Ai Già sẽ không uống bất cứ ngụm nước nào cả. Già chi thần kêu Sở Kiều Tịnh đứng dậy, trong đôi mắt đen lái như hồ nước lóe lên ánh sáng phức tạp, giọng điệu vô cùng chắc chắn, không cho phép nghi ngờ. Cho dù hoàng tổ mẫu có không chịu uống thuốc, thần nhị cũng không đồng ý với hoàng tổ mẫu đâu. Đời này Tôn nhị chỉ có một thê tử là Sở Kiều Tịnh. Tôn nhị muốn sống suốt đời suốt kiếp bên nàng ấy, không bao giờ dính líu thêm một người nào khác. Tôn Nhã Tịnh nghe lời dạ chi thần nói, trái tim như bị dây leo đầy gai nhọn quấn chặt lấy, đâm từng lỗ hổng nhỏ nhỏ, li ti, máu tươi chảy đỏ khắp nơi. Khi đó, con cứ trưởng quan ý làm trắc vị, sao lại không thể nạp thêm Nhã Tịnh cơ chứ? Ai dạ có bảo với con và Sở Kiều Tịnh quản lý đâu, vẫn giữ thân phận thần vương vị của nàng ta. Thần nhị à, con cũng muốn Ai Già nhượng bộ thế nào đây? Lẽ nào phải để Tịnh nhị làm trắc vị sao? Thái hậu tức giận, quán niệm trong động ngực càng bất mãn vọt lên yết hầu, ước gì có thể biến thành dây thừng trói già chi thần để hắn và Tôn Nhã Tịnh đồng vòng. Điều Tôn nhi muốn không phải là hoàng tổ mẫu nhượng bộ mà là từ bỏ. Khi đấy thượng hoàng ý chặn một nhát kiếm cho Tôn nhi, Tôn nhi không có gì báo đáp, chỉ đành hoàn thành tâm nguyện cho nàng ta. Nhưng hiện tại, cho dù Nhã Tịnh cô nương có chặn bao nhiêu nhát kiếm cho Tôn nhị cũng sẽ không đồng ý. sẽ không đồng ý cưới Trác Phi, cũng không có bình thể. Nếu hoàng tổ mẫu kiên quyết không chịu uống thuốc, thật sự sẽ ra chuyện gì đấy, vậy Tuần Nhị sẽ xuống hoàng tuyển cùng hoàng tổ mẫu thỉnh tội với Diêm Vương giả. Tuần Nhị và Tịnh Nhị xin cáo lui trước, mong hoàng tổ mẫu giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, Dạ Chi Thần chấp tay hành lễ với Thái Hậu, sau đấy nắm tay Sở Kiều Tịnh rời khỏi cung điện. Thần Nhị, còn... Thái Hậu tức tới mức ngồi bật dậy, không cam lòng nhìn bóng người biến mất ở cửa, bực bội trong lòng ngực không trút ra được. Còn Tôn Nhã Tịnh chỉ đành giấu đi vẻ bi thương, vuốt lưng cho Thái Hậu để bà ta nguôi giận. Sau khi rời khỏi An Khánh Cung, cuối cùng Dạ Chi Thần cũng bình tĩnh lại được, kiên định nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng yên tâm, những chuyện hoàng tổ mẫu nói, cho dù trong tình huống gì cũng không xảy ra được đâu. Cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm cuồn cuộn không dứt từ bàn tay dài rộng của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh cũng nhìn vào mắt hắn, hơi ấm như chảy xuôi theo cánh tay hòa vào máu, lan ra khắp người, quấn chặt lấy trái tim nàng. Ban nãy người nói như vậy, không sợ Thái Hậu sẽ không uống thuốc, sẽ ra chuyện gì sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần chứa đựng vẻ ấm áp. Thế thì còn thế nào được? Lẽ nào bảo ta đồng ý với bà ấy sao? Dạ Chi Thần hỏi ngược lại Sở Kiều Tịnh, nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt thâm tình. Ngươi muốn đồng ý thì đồng ý thôi. Sở Kiều Tịnh nhìn bầu trời xanh nhạt ở đằng xa, nói như chẳng hề bận tâm. Nàng là đồ không có lương tâm đấy. Dạ Chi Thần kéo mạnh nàng vào lòng, bực bội nhìn vào đôi mắt trong vẹo nhìn thấy đáy của nàng. Ta thấy hoàng tổ mẫu nổi giận quát ta rất có sức lực, tuy sắc mặt hơi tiều tụy nhưng không giống bị bệnh gì nặng, chắc là đêm qua gió lạnh ngủ không ngon thôi. Hơn nữa lúc ta còn nhỏ, tàn mẫu và hoàng tổ mẫu rất thương yêu ta, cũng coi như là bà nuôi ta mấy năm. Hàng năm bà bảo dưỡng cơ thể canh giờ nào, uống canh thế nào, bây giờ ta vẫn kể ra được đấy. Theo như tính tình hoàng tổ mẫu, bà sẽ không lấy sức khỏe của mình để giận dỗi ta vì chuyện này đâu. Người hiểu rất rõ về Thái Hậu đấy, cho nên mới dám nói những lời đấy trước mặt bà. Chẳng qua là lời thật lòng thôi. Nếu nàng muốn nghe, về Vương Vũ ta sẽ lặp lại hai lần để cho nàng nghe đủ. Ta đâu có muốn nghe đâu. Ánh mắt Dạ Chi Thần thực sự quá nóng, nóng tới mức Sở Kiều Tịnh không thể nhìn vào mắt hắn tiếp được, chỉ đành cụp mì nhìn dưới chân. Thỉnh an thần vương, thần vương phi. Hoàng thượng biết thần vương tiến cung, phải lão nộ tới mời thần vương tới dưỡng tâm điện gặp hoàng thượng. Giọng nói của Trần Công Công vang đến cách đây không xa, cũng hiểu được tình cảnh xấu hổ, cũng hiểu được tình cảnh xấu hổ không biết phải làm sao của Sở Kiều Tịnh. Tuy tới hè trăm hoa nở rộ, nhưng ngự hoa viên rất sặc sỡ. Nhưng ngày đồng cũng mang cảnh tượng khác. Nàng đi dạo chút đi, lưu lạnh thì tới tìm ta. Dạ Chi Thần dặn dò Sở Kiều Tịnh, thấy nàng gật đầu bèn rời đi cùng Trần Công Công. Mai Anh ở bên cạnh đi tới, khoác áo tròn lên người nàng, cẩn thận thắt dây rồi vui vẻ nói. Vương phi à, nô tỳ cũng nhìn ra vương gia thật lòng yêu thương và bảo vệ người đấy. Sở Kiều Tịnh chỉ gật đầu chứ không đáp lại lời của Mai Anh. Lúc này Tịnh nồng ý mật, sau này thì làm sao? Người làm việc không thể nhìn được cái trước mắt. Một đời dài như vậy, ai nói chắc chắn mai này có thay đổi gì không cơ chứ? Ngự hoa viên là một mảng trắng xóa, cũng có hoa mài đỏ tỏ hương thơm xuyên qua làn tuyết, đỏ trắng đan xen nhìn rất đẹp. Ngày tuyết đường trơn, trong viện gần như không ai đi lại, càng làm mảnh đất băng tuyết yên tĩnh như chốn tiên cảnh. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đang có tâm sự, mãi nhìn hoa mài cũng quên cả thời gian, chỉ nghe thấy tuyết động trên cành cây bị gió thổi rơi, đọt sọt rơi xuống đất. Hoa mai lạnh lùng thánh khiết nhưng lại tôn lên tính tình của muội. Sở Kiều Tịnh hoàng hồn quay người nhìn người vừa nói, chính là Dạ Minh Hiền. Nàng hành lễ với Dạ Minh Hiền, định dẫn Mai Anh rời khỏi nơi đây, ai ngờ Dạ Minh Hiền đi tới chặn đường nàng. Sở Kiều Tịnh chỉ đành ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Bây giờ đã không còn người ngoài nữa, thật Thực ra muội có thể không cần che giấu suy nghĩ của mình. Dạ Minh Hiền đã nụ cười tự tin mà đắc ý trên môi. Nghe nói vì không muốn để Diêm Trì Hình gả cho bổn vương mà muội đã âm thầm tốn không ít công sức. Sở Kiều Tình chỉ thấy nực cười trong lòng. Lời nhảm nhí này vẫn truyền tới tai hắn ta được, hơn nữa hắn còn coi là sự thật. Có phải Hiền Vương tự tin quá rồi không? Mấy lời vớ va vớ vẩn này ngực cũng tin. Vừa khéo nhân lúc thái y tới chữa bệnh thái hậu, Hiền Vương có thể tới An Khánh Cung tiện thể để thái y bắt mạch cho người luôn. Sở Kiều Tình lóe lên vẻ chăm chọc, ánh mắt như hơi lạnh nhạt mơ hồ tỏ ra trong băng tiết. Nếu mùi sợ người khác bàn ra tán vào, bổn vương sẽ hạ lệnh đảm bảo không một ai nói thêm lời nào nữa. Dạ Minh Hiền đây dò hỏi. Không một ai? Sở Kiều Tình hỏi. Đúng. Dạ Minh Hiền thấy Sở Kiều Tình hỏi vậy, cảm thấy Sở Kiều Tình chắc chắn là có ý với mình, nếu không sao lại hỏi như thế. Vậy thì để Hiền Vương câm miệng trước đi. Nếu Hiền Vương vẫn còn nói tiếp, vậy có nghĩa là... Sở Kiều Tịnh lạnh lùng dùng mắt ra hiệu cho Dạ Minh Hiền những lời nàng định nói sau đấy. Nếu vẫn còn nói tiếp, vậy có nghĩa là hắn ta không phải là người. Bổn vương nói tới người khác, muội lại nhanh mồm nhanh miệng đến mức không coi bổn vương ra gì. Trong lòng Dạ Minh Hiền cũng không giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Đừng tưởng bây giờ Dạ Chi Thần đang sống trong ánh hào quang làm muội cảm thấy mình sẽ được vinh hoa cả đời. Bổn vương mạnh hơn hắn nhiều, so với dáng vẻ muốn giữ cả hai hiện giờ của muội thì thà muội đi theo bổn vương luôn đi. Bây giờ ta có thể dẫn muội đi gặp Dạ Chi Thần và phụ hoàng ngài, xin phụ hoàng để hạ chỉ cho hai người hòa ly, sau đấy bổn vương cưới muội vào cửa một cách đường hoàng. Sở Kiều Tình cười mỉa đi hai bước về phía Dạ Minh Hiền, buồn cười nhìn hắn ta. Trời còn chưa tối mà đã nằm mơ nhanh thế. Nếu những lời này truyền đến tai của Tưởng Các lão sẽ sao đây nhỉ? Hay là ngươi cứ thử đợi xem. Nói rồi, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bỗng trở nên lạnh lùng, ánh sáng toát ra trong mắt vừa sắc bén lại cao quý. Tốt nhất ngươi nên tự giác chút đi. Nếu còn tới trước mặt ta nó mấy lời, đến chó còn chẳng buồn nghe này. Ta thật sự không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu. Sở Kiều Tịnh đi tới cạnh Dạ Minh Hiền, nhìn cành cây trơ trụi ruộng ra phía xa, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự sỉ nhục. Người đấy đâu ra sự tự tin cảm thấy người mạnh hơn thần vương, e là chỉ có bản thân người cảm thấy thế này thôi. Mai Anh bước sát theo chân Sở Kiều Tịnh cùng ra khỏi ngự hoa viên. Trên đường Mai Anh bực bội nói với Sở Kiều Tịnh, chuyện này mà để vương gia biết được thì sẽ... Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nhìn Mai Anh, nhéo mặt nàng ấy rồi lại hỏi, rốt cuộc ngươi là người của ta hay là người của hắn vậy? Nhưng mà vương gia, tóm lại đã giải quyết xong xuôi rồi, chuyện này chẳng đáng để nhớ tới, dù chỉ là một khắc, tại sao còn tiếp tục buồn bực cơ chứ? Mai Anh cảm thấy Sở Kiều Tịnh nó cũng có lý, nàng ấy cùng nàng đi tới Dưỡng Tâm Điện. Trần Công Công thấy hai người tới bèn mời hai người tới Noãn Các bên cạnh để uống trà. Vương vị ngồi uống trà đợi thêm lát nữa nha, đợi thần vương ra ngoài rồi lão nộ sẽ mời người qua đấy. Trần Công Công cung kính nói. Làm phiền Trần Công Công. Sau khi Trần Công Công khom lưng lui ra, Sở Kiều Tịnh thổi cho bớt hơi nóng tỏa ra trong trà lại nhấp một ngụm cho ấm người. Đợi chưa được bao lâu, Dạ Chi Thần đã ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đón Sở Kiều Tịnh rồi cùng nhau trở về thần vương phủ. Trên đường, Dạ Chi Thần nói rõ với Sở Kiều Tịnh tần vai Trạng Nguyên năm nay đã lên bảng, là Giang Thành Dịch, học trò của Diêm đại nhân, sau này sẽ trở thành con rể của Diêm gia. Thực ra lúc ở trong Dưỡng Tâm Điện, hoàng thượng còn nhìn Dạ Chi Thần rồi lại hỏi, đời này còn thật sự chỉ cứ một mình Sở Kiều Tịnh thôi sao? Dạ Chi Thần đứng trong điện sống lưng thẳng tắp như thành đồng ngoài cửa sổ, như thế ánh mắt trong vẹo như dòng suối nhìn thấy được tận đáy của Sở Kiều Tịnh. Vâng, chỉ một chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng sức mạnh cực kỳ lớn. Năm đấy ta không thể coi được điều mình mong muốn, mối tình không có kết quả đấy, vốn đã dừng lại ở nơi đấy, không ngờ rằng Mặt quan thượng ánh lên vẻ phức tạp, như đang nói cho bản thân nghe, cũng như nói với Dạ Chi Thần. Nếu còn thật sự có thể làm được, cũng coi như bù đắp cho tiếc nuối của ta trong năm đấy. Nhưng nếu như vậy, con đường trong triều của con sẽ khó đi hơn rất nhiều. Ánh mắt của quan thượng nhìn Dạ Chi Thần cao thăm khó dò, không đoán được rốt cuộc ông đang suy nghĩ điều gì. Câu nói này như đang có ý thăm dò. Cho dù đây là hoàng tử mà ông xem trọng, nhưng đứng trên đỉnh núi cao nhất, chỉ cần bất cẩn một chút cũng không thể cứu vãn được. Tuy đây là nhi tử của ông, nhưng đồng thời cũng là thần tử của ông. Nhi thần chỉ cần đảm bảo thiên hạ này không có họ Bạch, chỉ cần quân chủ tương lai coi trọng bách tính làm tấm, tài giỏi anh minh là được. Nếu cần tới nhi thần sẵn sàng phụ tá, bảo vệ non sông cho quân chủ tương lai. Dạ Chi Thần chắp tay cung kính nói. Hoàng thượng nở nụ cười hài lòng, phất tay cho Dạ Chi Thần lùi xuống. Trên đường trở về Thần Vương phủ, Dạ Chi Thần nhìn cây trầm ngọc trên mái tóc Sở Kiều Tịnh. Khi đó hắn đã nghĩ rất lâu xem nên khắc hoa gì lên đó, cuối cùng vẫn cảm thấy hoa hợp hoàng là đẹp nhất, tỏ ý vĩnh viễn hòa thuận hạnh phúc với nàng. Sau khi trở lại Thần Vương phủ, hạ nhân bẩm báo với Sở Kiều Tịnh, nói rằng tiểu thư Diêm Gia có tới, thấy vương vị không ở phủ nên để lại lời nhắn rồi trở về. Sở Kiều Tịnh nói một tiếng với Dạ Chi Thần, cùng Mai Ảnh ngồi xe ngựa đến Diêm phủ. Xe ngựa lắc lư chạy tới cửa Diêm phủ. Mai Ảnh trong thùng xe vén rèm lên, nói với Sở Kiều Tịnh: "Vương vị à, chúng ta đến rồi." Bảo Châu đợi ngoài cửa đã lâu, vừa thấy xe ngựa của Thần Vương phủ tới, nàng ấy lập tức xuống bậc thang, vội vàng đi đến đón. Phụ xe đợi chiếc ghế, Mai Anh bước xuống trước, sau đó Sở Kiều Tịnh cùng xuống xe ngựa. Thần Vương phi Kim An. Bảo Châu đi tới, nhẹ nhàng nhún người, hành lễ với Sở Kiều Tịnh. "Tiểu thư bảo nô tỳ đi ra xem thử đã nhiều lần lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được Thần Vương phi tới." Sở Kiều Tịnh thấy trên mặt Bảo Châu không có chút hốt hoảng nào, lại nghi hoặc hỏi: "Mặt tiểu thư nhà người có vấn đề sao?" Bảo Châu dẫn Sở Kiều Tịnh vào cửa, đi trong hành lang phủ đầy tuyết rơi và dây leo khô héo, lúc này cung kính dịu dàng nói: "Tiểu thư vẫn ổn cả, chỉ là có vài chuyện riêng muốn nói cùng Vương phi thôi." Tới phòng của Diêm Tri Hình, Mai Anh và Bảo Châu lùi xuống. Diêm Tri Hình vừa thấy Sở Kiều Tịnh đã chạy tới ngãi, kéo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt lồng lạnh, dịu dàng, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng và sợ hãi. "Ngươi đã nghe nói chưa? Tân khoa trạng nguyên năm nay ấy." Ánh mắt của Diêm Tri Hình nhìn Sở Kiều Tịnh lộ vẻ xấu hổ. "Ta không chỉ nghe nói tới tân khoa trạng nguyên năm nay, mà còn nghe nói hắn ta sẽ trở thành phu quân của người đấy." Ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào khóe mắt của Sở Kiều Tịnh. Nàng khẽ mỉm cười nhìn Diêm Tri Hình. Khuôn mặt sạch sẽ của Diêm Tri Hình lập tức hiện lên hai rạng mày đỏ. Ta muốn tới tìm người vì chuyện này, ta thấy hơi sợ." "Vậy người sợ cái gì?" "Chàng ấy tài hoa nổi bật, lại là nhân tài, nghe nói người khác chỉ nói riêng tới nhà chàng ấy làm mãi, nên người đã đồng nghìn nghịch rồi. Còn ta, cho dù tướng mạo tài hoa cũng không đáng để nhắc tới. Ta hơn nữa, tuy ta thích chàng ấy, nhưng cũng không có nhiều tiếp xúc giữa nam và nữ. Ta không ngờ lại định thân nhanh vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới thành thân, nghĩ tới sau này phải rời khỏi căn nhà này, rời xa phụ mẫu, trong lòng ta lại sốt ruột lắm. Đã thế, tính cách ta lại nhát gan, chỉ khi đối mặt với người cực kỳ thân thiết mới nói chuyện nhiều hơn chút. Mà người cũng là bạn duy nhất của ta. Ta sợ tới nhà chồng, cha mẹ chồng sẽ không thích ta. Đến lúc đấy cuộc sống..." Nghe Diêm Tri Hình nói huyền thuyền đủ điều, thấy như nàng ấy sắp khóc tới nơi, Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười, cầm lấy tay nàng ấy. "Tuy ta chưa từng gặp Trạng Nguyên kia, nhưng hắn là học trò của Diêm đại nhân đắc ý nhất, là người Diêm đại nhân đích thân chọn cho ngươi. Nếu hắn chỉ có tài mà nhân phẩm chẳng ra sao, chắc chắn Diêm đại nhân sẽ không đồng ý mối hôn sự này." Diêm phu nhân cũng là cô nương được gả tới, chắc chắn cũng đã cân nhắc mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu mẹ chồng tương lai của người yêu hoa vô lý, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, càng nghĩ chỉ càng dọa bản thân thôi. Sở Kiều Tình an ủi Diêm Truy Hình, sau đó thấy Diêm Truy Hình nghiêng đầu tò mò nhìn nàng rồi lại hỏi: cuộc sống sau khi thành thân của người và thần vương thế nào? Nghe nói hắn vì người mà từ chối thái hậu ban hôn, chắc là cũng yêu thương người lắm. Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng sang Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lại sững sờ, từng chuyện gia chi thần đã làm vì nàng bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Nàng vô thức gật đầu. Ta nghe bà mà bên cạnh nói, lúc còn trẻ bà ấy gả chồng chưa đến nửa năm đã có thai rồi. Người và thần vương thành hôn cũng đã nửa năm, chắc cũng sắp có tin vui rồi hả? Vậy ta phải chuẩn bị sớm chút, ta muốn chuẩn bị một món quà thật tốt cho đứa nhỏ, để nó vừa ra đời đó. Thái dương của Sở Kiều Tịnh giật lên, nghe Diêm Truy Hình tiếp tục ảo tưởng, nàng vội vàng ngắt lời nàng ấy. Chỉ nên chuẩn bị nhất hiện tại là đồ đạc vào lúc người thành thân đấy. Tiết trời bên ngoài đang đẹp, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Được. Diêm Truy Hình ngơ ngác đồng ý, sau đấy ngồi lên xe ngựa ra ngoài cùng Sở Kiều Tịnh. Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng nhợt nhạt, khiến cả thế giới trở nên sáng sủa lạ thường. Hai người ngồi trong xe ngựa lại cùng thảo luận về cửa hàng trang sức mới mở ở phố Nam. Kiểu dáng trong đó có nhiều, có thể chọn thêm vài món. Mao Anh bảo hai tỷ muội Bảo Châu và Bảo Ánh cũng nhanh chóng trở thành bạn bè, ríu rít bên cạnh xe ngựa như ba con chim sẻ nhỏ. Xe ngựa đi qua Túy Nguyệt lâu đông đúc, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy mọi người từ Nam ra Bắc ồn ào đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Mai Anh ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bên trong, bèn nói vào trong thùng xe: Vương Phi à, nghe nói trong Túy Nguyệt lâu có thêm mấy lọ quả mới. Sở Kiều Tịnh và Diêm Truy Hình nghe vậy thì mỉm cười, bèn bảo phù xe dừng xe ngựa lại, định dẫn mấy nhà đầu cùng xem thử bánh trong Túy Nguyệt lâu. Nếu ngọn có thể mua một chút đặt trong bàn tiệc mời khách. Sở Kiều Tịnh dắt tay Diêm Truy Hình, nghiêng đầu đối với nàng ấy. Đang định đi vào cửa Túy Nguyệt lâu, bỗng cảm thấy phía sau lạ lạ, nàng bèn đẩy Diêm Truy Hình ngã sang bên kia. Diêm Truy Hình bỗng dưng bị đẩy, không kịp phản ứng, cứ sững sờ cùng ngã ra đất với Sở Kiều Tịnh. Sau đấy nghe đại đó hét lên áo một tiếng, tiếng đẩy bàn giẫm lên ghế bên trong Túy Nguyệt lâu, xoèn lẫn tiếng la hét của mọi người, khiến Sở Kiều Tịnh nhanh chóng hoàn hồn lại. Bảo Oánh nhìn cây cung đâm vào cổ Túy Nguyệt lâu kêu lên một tiếng, lập tức dậy ra. Cuối cùng vẫn là Mai Anh và Bảo Châu nhanh chóng hoàn hồn lại, kéo Bảo Oánh đi tới đỡ Diêm Truy Hình và Sở Kiều Tịnh dậy. Eo Diêm Truy Hình đập vào bậc thang, lại vì bị đè dưới người Sở Kiều Tịnh nên phần eo không dồn được lực, chỉ đành để hai người đỡ mới đứng dậy được. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thân hình cao to mặc đồ đen che kín mít mặt, tay cầm kiếm lầm lẹ nhìn bọn họ. Cách đó không xa còn có ba xạ thủ đang dường cùng nền với bọn họ. Mấy tên che mặt kia nhìn Sở Kiều Tịnh như nhìn con mồi rơi vào miệng hổ, giơ kiếm về phía bọn họ, rõ ràng chuẩn bị đoạt mạng của bọn họ. Sở Kiều Tịnh đá vào ngoài cái ghế bên cạnh, ném về phía chúng. Sau đó, nhân lúc chúng không phòng bị thì lấy bình sứ trong eo ra, mở nắp ra, hất về phía chúng. Nhưng bọn chúng cách hơi xa, hơn nữa còn bịt mặt, cho nên chỉ có hai tên bị dính phấn thuốc. Phấn thuốc kia chính là bột đoạn hồn mà Sở Kiều Tịnh vẫn luôn nghiên cứu mấy ngày qua. Tùy nàng tranh thủ thời gian rảnh nghiền nát bột phấn, nhưng phương thuốc này chưa thử nghiệm bao giờ, không biết công hiệu thế nào, đúng lúc có thể nhận cơ hội này để mà thử thuốc. Sở Kiều Tịnh hét một câu giết bọn chúng, hai tên che mặt đã bị nhóm thuốc. Hai tên che mặt lập tức vùng kiếm lao về phía đồng bọn. Hai tên che mặt còn lại lập tức sững người ra đó, không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nhìn nhau không biết xử lý thế nào, chỉ đành cố hết sức chống cự đoàn tấn công của bọn họ. Xạ thủ thấy thế lập tức bắn tên về phía Sở Kiều Tịnh, cố gắng bắn thẳng vào chỗ hiểm, muốn nhanh chóng lấy mạng nàng. Cửa sổ lầu hài của Túy Nguyệt lâu để lộ một nữ tử trẻ tuổi có dáng người mảnh mai, nhưng vì đội mũ có màn che mặt nên không thấy rõ dung mạo nàng ta. Nàng ta vươn bàn tay mảnh khảnh ra, vẽn nền một khe hở, để lộ đôi mắt xinh đẹp đầy độc ác. Sau khi nhìn thấy động tĩnh dưới lầu thì nổi giận. Ngay cả căn phòng bên cạnh cũng có một nam tử thân hình cao lớn cũng đang nhìn chằm chằm Đồng Tĩnh Như Lậu. Nhưng mà khác với nữ tử kia, mặt mày hắn ta tràn ngập vẻ hứng thú. Ánh nắng chiếu thẳng tới, miêu tả khuôn mặt hắn ta vô cùng rõ ràng. Người nam này chính là Dạ Minh Hiên. Vương Dạ, tại sao ngài không cứu? Lúc này chẳng phải là lúc để người thể hiện thần thủ sao? Một người đứng bên cạnh vừa cung kính lại nghi hoặc hỏi. Mấy tên che mặt này đều có võ công rất cao cường. Ban đầu đúng là ta muốn đi cứu Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng có thể làm tới mức này, có thể sử dụng kẻ địch của người như người của mình. Ta quyết định đợi thêm chút nữa, xem rốt cuộc nàng còn thực lực gì nữa. Thái độ của Dạ Minh Hiên hơi bồng đùa, lại vô cùng tán thưởng, giải thích với người bên cạnh, sau đó phân phó với bọn họ. Trọng chừng thật chặt cho ta, nếu Sở Kiều Tịnh gặp nguy hiểm tới tính mạng thì phải cứu nàng ngay lập tức, đảm bảo nàng ấy không bị thương, còn những người khác không cần quan tâm. Nhất là cái người Hợi Diêm kìa, lúc cần thiết có thể âm thầm giúp tên chạy mặt kia một tay. Cảm nhận hơi thở tàn độc trỗi ra xung quanh, Tâm Phúc đáp lời xong vẫn cảm thấy khó hiểu, vừa chú ý màn đấu đá dư lầu lại vừa hỏi. Nếu có thể cứu cả những người khác, có lẽ thần Vương Vị sẽ cảm kích người hơn nè. Diêm Dạ có quan hệ tốt với Sở Kiều Tịnh, nếu Tần Hoài Trạng Nguyên năm nay trở thành con rể của Diêm Dạ, có lẽ quan hệ với Dạ Si Thần qua cầu nói là Sở Kiều Tịnh này, đến lúc đó sau lưng Dạ Chi Thần đã có thế lực mạnh như vậy, người cảm thấy hắn ta sẽ thế nào? Dạ Minh Hiên đè thấp giọng, lộ ra vẻ rét lạnh như tuyết động tan ra trên mái hiên, chỉ nhỏ từng giọt nhưng vẫn có thể tạo thành vũng nước trên mặt đất. Thuộc hạ đã hiểu. Cùng lúc đó, Diệm Trì Hình ở dưới lầu bị thương ở eo, không thể di chuyển quá nhanh. Sở Kiều Tịnh thấy không thể nhanh chóng né tránh, chỉ đành nhảy lên, nhanh chóng giật lá cờ của tiệm treo phất phới xuống, sau đó giằng nó ra để ngăn tên bắn tới. Khi lá cờ bị đâm thủng lỗ chỗ không thể sử dụng được nữa, hai tên che mặt đang choáng váng kia cũng tỉnh lại. Chúng đứng lại tại chỗ ngẩn người, như thể không hề biết tại sao mình lại đứng nơi đây. Hai đồng bọn khác đi tới nói mấy câu với chúng. Cuối cùng hai người kia hoàn toàn tỉnh ra, ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh tràn đầy sát ý. Bốn người lại cùng chạy về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh có muốn né tránh cũng không kịp, hung hộ còn có bốn cô nương Diêm Trì Hình đang bị dọa sợ, nhất thời không thể tránh được. Dạ Minh Hiên thấy thời cơ đã tới thì liền sai hai tên tùy tùng bên cạnh đi đến cứu Sở Kiều Tịnh, còn mình bay xuống trên lầu, dẫm lên đống đổ nát phát ra tiếng loạn xoảng. Xuống dưới lầu đứng cạnh Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Trốn vì sao ta?" "Đa tạ ý tốt của Hiền Vương." Sở Kiều Tịnh thấy có mấy người đi tới ngăn cản mấy tên che mặt thì lập tức đỡ nhóm người Dòm Trì Hình chạy về phía xe ngựa. Vụ xe đã bị dọa cho không biết chạy đi đâu rồi, mà xe ngựa ở đằng sau mấy tên che mặt kia, Sở Kiều Tịnh quyết định từ bỏ, kéo bọn họ chạy về phía đầu người. Hai tên che mặt thấy vậy, dùng kinh công vọt vào hai tùy tùng của Dạ Minh Hiên bay về phía Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiên lập tức bay lên đánh nhau với một tên che mặt, nhưng không ngăn được tên còn lại. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ, chỉ đành đánh mấy chiêu với tên che mặt kia, nhưng thật sự không phải đối thủ. Đang định rút một cây chầm bạc từ trong tay áo ra đâm vào mệnh môn của hắn ta, khóe mắt chợt liếc thấy có một tên che mặt đã ở bên cạnh mấy người Diêm Truyền Hình từ lúc nào, chỉ đánh vài cái đã đạp mài ảnh và bảo châu sang một bên. Ngay khi thanh kiếm chém xuống, Sở Kiều Tịnh giơ canh tại chặn trước người Diêm Tri Hình, chịu một nhát thay nàng ấy. Nàng ôm Diêm Tri Hình quay người định tránh tên che mặt kia, ai ngờ lúc này xạ thủ giơ cung đến bắn vào Diêm Tri Hình trong lòng Sở Kiều Tịnh. Tiếng hét thảm thiết vang đến, máu tươi đạn sệt bắn lên tại Sở Kiều Tịnh. Để tới khi hoàng hồn, sắc mặt Sở Kiều Tịnh đã trắng bệch, đồng tử đột nhiên phóng to, bất đắc dĩ gọi Dạ Minh Hiên ở gần mình nhất. Hiên Vương. Dạ Minh Hiên nghe tiếng thì nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đang đánh hai chiều nữa mới đánh lùi tên sát thủ khó nhằn này, sau đó chạy về phía nàng. Sở Kiều Tịnh giao Diêm Trì Hình vào tay Dạ Minh Hiên trước, sau đó buộc một cây chằm bạc bắn trúng mắt của tên kia. Nhân cơ hội này, nàng chỉ ra phía sau bên phải với Dạ Minh Hiên. Dạ Minh Hiên ngầm hiểu, hắn ta bế diêm truyền hình lên. Sở Kiều Tịnh kéo ba người mai ảnh chạy về phía xe ngựa trống ở bên cạnh. Đợi sau khi tất cả mọi người đã lên xe, Sở Kiều Tịnh kéo dây cương cắm chằm bạc vào mông ngựa. Con ngựa bị giật mình, tung vó chạy về phía trước mà không màng gì cả, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa đạp loạn. Cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng dẫn bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Nàng đánh ngựa đến thẳng Y Cát. Sau khi dừng xe ngựa, nàng vừa hô hào mọi người tới, vừa giúp Dạ Minh Hiền bế diêm truyền hình đã hôn mê xuống xe ngựa. Dư Đồng nghe thấy tiếng lập tức chạy ra, thấy trên vai Sở Kiều Tịnh toàn là máu tươi đỏ sẫm. Hắn ta hoảng hốt chạy đến trước mặt nàng, nhưng vì Dạ Minh Hiền ở nơi đây, tiếng gọi chủ nhận lại nuốt trở về. Sở Kiều Tịnh biết Dư Đồng muốn hỏi gì để trả lời trước. Ta không sao, phiền đại quản sự bế truyền hình cô nương vào bên trong. Vâng ạ. Đúng lúc Dạ Lan thần y không ở đây, mũi tên kia lại bắn vào tim của diêm truyền hình. Sở Kiều Tịnh không quan tâm được việc khác, chỉ đành nhanh chóng rắc thuốc bột cầm máu lên, dùng băng vải bó đơn giản vết thương trên cánh tay. Dạ Minh Hiền đi tới bên cạnh, nhìn thấy vết thương của nàng, không kìm được mà nhíu mày. Vết thương của muội cũng sâu lắm đấy, hay là báo đại phu khác tới làm đi. Sở Kiều Tịnh nghiếc mắt lên nhìn Dạ Minh Hiền. Nếu ban nãy không có Dạ Minh Hiền thay mình chặn một lúc, hơn nữa còn bế diêm truyền hình lên xe, e rằng hiện tại bọn họ đã mất mạng dưới kiếm của mấy tên kia. Đa tạ Hiền Vương đã quan tâm, chỉ là tình hình cấp bách, đợi sau khi xử lý xong mọi chuyện ta sẽ cảm tạ Hiền Vương sau. Sở Kiều Tịnh nói lời rất chân thành, nhưng vẫn mang ý lạnh nhạt như bao ngày. Nhóm Bảo Châu muốn đi lên giúp, Sở Kiều Tịnh ngăn bọn họ lại. Đồng người vướng víu, thành ra càng loạn thêm. Nếu ta cần các người thì sẽ gọi các người ngay. Mai Anh cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Y thuật của Vương Phi cao siêu, chúng ta phải tin tưởng Vương Phi. Sở Kiều Tịnh gật đầu đảm bảo với họ, sau đó để Dư Đồng dẫn vào nhã gian. Dư Đồng canh chừng ngoài cửa, nghe lệnh Sở Kiều Tịnh bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh lập tức mở không gian lấy kim gây mê, dao phẫu thuật cùng đóng dụng cụ y học và máy móc chữa trị. Nàng hít sâu một hơi, cô nén cơn đau trên cánh tay để tìm thuốc mê cho diêm truyền hình trước, sau đó dùng kéo các y phục trước ngực nàng ấy để lộ vết thương, sau đấy dùng dao phẫu thuật để lấy mũi tên ra khỏi da thịt của nàng ấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.